Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 193, Uchiha Sasuke chấn động. Chiến đấu bạo phát trong nháy mắt, vô luận là Uchiha Sasuke một bên hướng về sau nhảy lên thân thể vừa hướng Colossus phát động hòa độn thuật công kích. Vẫn là Colossus vô cùng tinh diệu thân pháp tránh né tiến tới phát động phản công. Tốc độ cũng nhanh bất khả tư nghị, khiến người ta không kịp nhìn. Trong sát na, trong sân nóng rực hỏa cầu chung quanh tung bay, trải rộng Uchiha Sasuke trước người ước 4 đến 5 mét mỗi một tấc không gian. Hầu như phong chặn Colossus từ bất kỳ một cái nào phương vị tiến hành lộ tuyến. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha Sasuke cực kỳ thông minh, biết Colossus thể thuật cường hãn, không muốn cho đối phương cận thân chém giết cơ hội. Nhưng mà, Colossus thân pháp thật sự là quá kinh người. Phiêu hốt bất định, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt phía sau. Giống như là một cái như ma chơi. Một bước một huyễn diệt, Uchiha Sasuke lấy hỏa độn thuật giao đan thành hỏa lực tuyến phong tỏa. Dĩ nhiên có ngăn không được hắn, bị rất nhanh lấn đến trước người. Colossus thần sắc thờ ơ, bá đạo vô song, hắn đi tới Uchiha Sasuke trước người phía sau không có bất kỳ ngôn ngữ. Trực tiếp giơ quyền liền oanh, hung ác hướng về Uchiha Sasuke vai phải đầu ném tới. Tiếng gió thổi vù vù, uy lực vô cùng lớn, thật quỷ dị bộ pháp. Mặc dù từ ở bề ngoài đến xem cùng ta Hyuga nhất tộc tổ truyền bí thuật cực kỳ tương tự, nhưng hơn xa với ta Hyuga ra, Hyuga Hayashi trong con ngươi tinh mang càng thắng rồi hơn. Hắn nhìn chằm chằm Colossus loại ánh mắt đó, giống như là một cái cùng quỷ nhìn chằm chằm một tọa kim sơn giống nhau. Tràn đầy tham lam, soát, Uchiha Sasuke biến sắc. Hắn mặc dù đối với Colossus lại có thể xuyên qua hắn bày ra trùng điệp hỏa diễm phong tỏa xông lại, nhưng một lòng lại giữ vững tuyệt đối lãnh tĩnh. Tay phải hắn từ trong bọc hành lý lấy ra một chi sáng lấp lóa phi tiêu. Tại hắn Seragon dưới sự dẫn đường, tinh chuẩn không có lầm tiến lên đón Colossus nắm đấm. Người quả nhiên tiến bộ rất lớn đâu. Colossus thản nhiên nói. Hữu quyền của hắn mộ được mở ra, lập trưởng như đao, vòng qua Uchiha Sasuke phi tiêu mãnh liệt đâm, dùng sức hướng về cổ tay bên trên chém tới. Sự biến đổi này chiêu nhạy bén linh hoạt, đối với thời cơ bả khống càng là hay đến hào điên. Không phải tuyệt đỉnh cao thủ thể thuật không cách nào làm được. Ta hiện tại so với trước đây mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Uchiha Sasuke lạnh lùng nói, hắn Seragon trải qua Hatake Kakashi một tháng huấn luyện, vận dụng sớm đã thuần thục rồi rất nhiều, có thể phát huy ra bên ngoài tương đối lớn một bộ phận lực lượng. Nhất là, nó mạnh mẽ động sát lực càng phải như vậy. Colossus biến chiêu tuy là nhạy bén trồng chất, vô cùng linh hoạt, nhưng vẫn không cách nào chạy trốn Uchiha Sasuke Seragon. Vì vậy, Uchiha Sasuke có thể trước giờ dự phán Colossus động tác, trước giờ làm xong phòng ngự chuẩn bị. Soát, Uchiha Sasuke trong tay sắc bén phi tiêu thay đổi phương hướng. Từ một cái bất khả tư nghị góc độ cấp bách đâm tới. Cư nhiên vẫn là nhắm ngay Colossus lòng bàn tay phải. Không sai, không sai. Colossus một bên trên tay không ngừng biến chiêu đối với Uchiha Sasuke tiến hành công kích. Một bên khen ngợi nói rằng, Uchiha nhất tộc Seragon được xưng có thể trong nháy mắt khám phá tất cả nhẫn thuật, ảo thuật cùng thể thuật. Quả nhiên danh bất hư truyền. So với ta tới, ngươi mới là đáng sợ nhất. Uchiha Sasuke một bên lấy Seragon giải độc lấy Colossus động tác công kích tiến hành chống đỡ. Một bên vẻ mặt nghiêm túc nói, ta Seragon có thể dự phán động tác của ngươi, tiến tới trước giờ một bước tiến hành ứng đối. Thế nhưng, mặc dù như thế, ta vẫn như cũ bị ngươi đặt ở hạ phong. Đó là bởi vì thân thể của ngươi tốc độ phản ứng xa xa theo không kịp ta tốc độ công kích. Colossus cười cười, nói rằng, ngươi Seragon có thể khám phá ta công kích, thậm chí lập tức chế định ra tương ứng phản kích sách lược. Thế nhưng, thân thể của ngươi lại không cách nào làm ra tương ứng phản ứng cùng động tác. Đây là ngươi lớn nhất tệ đoan. Cùng lần trước giống nhau, ngươi vẫn thất bại. Colossus nói rằng, ngươi quá mức tiểu nhìn ta a. Uchiha Sasuke cười lạnh một tiếng, nói rằng, ta nếu sớm đã biết rồi chính mình nhược điểm lớn nhất, lại có thể không phải chuyên môn tiến hành cái này phương diện huấn luyện đâu. Ha ha, ta đã sớm nhìn ra. Colossus cười ha ha, ngươi bây giờ thân thể tốc độ phản ứng so với một tháng trước không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Nếu không, ngươi cũng sớm đã thất bại. Nếu như ta không có đoán sai, Hatake Kakashi ở trong khoảng thời gian một tháng này tổng cộng dạy ngươi 3 món đồ. Đệ nhất, như thế nào càng thêm thuần thục vận dụng Seragon. Đệ nhị, hắn tự nghĩ ra cấp lôi độn thuật. Đệ tam, như thế nào đối mặt siêu nhất lưu thể thuật cường giả công kích. Uchiha Sasuke, không biết ta nói đúng hay không? Colossus hỏi, ngươi. Uchiha Sasuke sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn gắt gao nhìn Colossus, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Colossus nói những lời này, dĩ nhiên không kém chút nào. Chính như Colossus nói như vậy, Hatake Kakashi đưa hắn nhiều năm sử dụng Seragon kinh nghiệm cùng với tự nghĩ ra lôi độn thuật giao cho hắn, đồng thời tự mình phục vụ địch nhân của hắn, đem hết toàn lực đối với hắn phát động công kích. Hatake Kakashi thể thuật tuy là không kịp nổi Maito Gai, nhưng hắn cuối cùng là toàn năng đỉnh phong thượng nhẫn, từng dùng Seragon phục chế qua Colossus thể thuật. Hơn nữa, bát môn độn giáp, môn thứ nhất lực lượng thêm được, đủ để xứng đôi nhất lưu thể thuật cường giả tư cách. Chỉ là, để Uchiha Sasuke khiếp sợ là, giờ này khắc này hắn dĩ nhiên phát hiện, có thể ngăn cản Hatake Kakashi hung mãnh thể thuật công kích hắn. Bây giờ dĩ nhiên đỡ không được Colossus thế tiến công. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Hatake Kakashi công kích chiêu số đều là chết, có nề nếp, có rõ ràng quỹ tích có thể lục lọi, tiến tới tìm được phản kích phương pháp. Thế nhưng, Colossus chiêu thức là quá linh hoạt, không có cố định con đường, thay đổi trong nháy mắt, mặc dù là hắn ủng có Seragon cũng không tìm được đối phương con đường. Điều này nói rõ, Colossus thể thuật lại giỏi hơn Hatake Kakashi bên trên. Điều này sao có thể? Uchiha Sasuke trong lòng hoảng sợ. Hắn hiện tại dường như hiểu vì sao thân là Hyuga nhất tộc nhất kiệt xuất thiên tài Hyuga Neji sẽ thua ở Colossus trong tay, nhưng lại bị bại thảm như vậy. Nguyên nhân cuối cùng chỉ có một, đó chính là Colossus thực lực sớm đã đạt đến thượng nhẫn tầng thứ, cùng bọn họ là khác nhau trời vực. Thảo nào đối với phương có thể buông lỏng đánh bại hắn. Thì ra là thế. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.